Lâm Thị Vinh Hoa, chương 459, đồng ý, góc truyện audio.com. Chấm, lời này ý tứ không cần nói cũng biết. Thục đế còn trẻ, có thể sinh bó lớn hài tử. Thục quốc tam hoàng tử còn không phải là năm trước sinh sao? Cho nên hắn hiện tại đau nhị hoàng tử có ích lợi gì? Chờ có mặt khác hài tử, vị này nhị hoàng tử cũng liền không thế nào quan trọng. Thục quốc sứ thần phản kích nói, Lâm Thượng Thư vừa rồi không phải nói lương quốc sự vụ đã có tứ hoàng tử xử lý. Lương đế lại đau ngũ hoàng tử, chỉ sợ cũng hữu tâm vô lực đi. Lâm Thanh Uyển liền lãnh hạ mặt nói, sự vụ là từ tứ điện hạ xử lý, nhưng ta chờ chỉ nhận bệ hạ. Bệ hạ nhưng có điều mệnh, chúng ta mặc dám không từ. Mẫn Thượng Thư cũng hừ lạnh nói, chúng ta tứ điện hạ khiêm cung hiếu thuận, ta hoàng chi ý đó là hắn chi trí, tự nhiên không giống có chút người bằng mặt không bằng lòng. Nếu không phải muốn để lối thoát, Mẫn Thượng Thư thiếu chút nữa nói rõ Thục đế bất hiếu. Thục quốc sứ thần có chút giận, lại không hảo miệt mài theo đuổi. Bọn họ hoàng đế làm trái tiên đế chỉ ý nháo được thiên hạ biết rõ. Bọn họ tưởng tẩy trắng cũng không có khả năng. Đại hoàng tử làm con tin việc này quá mức trọng đại. Bọn họ căn bản là không làm chủ được, chỉ có thể báo hồi Thục đô, làm quần thần cùng bệ hạ làm quyết định. Nhưng trước đó, hai bên mặt khác hợp tác lại có thể đồng bộ tiến hành. Bằng không chờ trao đổi người tốt chất, rau kim châm đều phải lạnh. Cùng Thục quốc đàm phán mỗi ngày đều ở cho nhau mỉm cười gật đầu chung bắt đầu. Sau đó ở cãi nhau chung kết thúc, lương quốc bên này tham dự hội nghị nhiều vì binh bộ quan viên. Thục quốc bên kia cũng là, đi đầu chính là bọn họ binh bộ thượng thư, cho nên một đám đại lão ra giọng đều không thấp, xảo đến cao thủy triều khi còn sẽ động thủ. Mẫn thượng thư liền hướng đối phương ném quá cái ly, nhưng uống lên một ly trà sau hai người lại ngồi ở cùng nhau thương nghị phái thích khách đi sát hạng thiện sự. Loại này đàm phán phương thức Lâm Thanh Uyển càng thích. Phía trước nàng cùng Ôn Địch Hãn đàm phán càng có rất nhiều muốn lợi dụ. Rốt cuộc nàng ở vào hoàn cảnh xấu, nói mỗi một câu đều phải châm trước lại châm trước. Một cái không đúng, Ôn Địch Hãn trở mặt liền toàn bộ toàn thua, hao phí tâm lực cực đại. Nhưng cùng Thục quốc đàm phán không giống nhau, hai nước bình đẳng, thậm chí luận quốc lực, lương quốc còn ở Thục quốc phía trên, cho nên bọn họ thái độ nhưng ngạnh nhưng mềm, chính là một khắc trước ồn ào đến giống như kẻ thù giết cha, quay người lại có thể hảo đến cùng hai huynh đệ dường như. Bởi vì bọn họ biết, lại như thế nào nháo, lúc này hai nước cũng sẽ không nháo phiên. Minh ước hình thức ban đầu liền tại đây loại khắc khẩu trung định ra. Thỉnh hạt nhân việc cũng bị bằng mau tốc độ đưa về từng người đô thành. Thỉnh hoàng đế định đoạt, nơi này ly lương đô so gần, cho nên lương đế hồi phục sớm hai ngày đã đến. Hắn đồng ý phái ngũ hoàng tử vì chất. Ở hắn đồng ý khi, ngũ hoàng tử đã chuẩn bị ly kinh. Cùng lúc đó, Thục quốc binh bộ thượng thư đã bắt đầu lệnh điều ra 15 vạn binh mã nghe theo lương quốc bên này phân phó. 15 vạn, chung như anh cùng Lư Chân các nắm 6 vạn, dư lại 3 vạn binh mã tắc giao cho còn không có tư cách ngồi ở bàn đàm phán Thượng Lâm Tín. Vốn dĩ Mẫn Thượng Thư không tưởng chia quân mã cấp Lâm Tín. Rốt cuộc hắn tuổi tác nhẹ, tư lịch thiển, kinh nghiệm cũng không đủ, nhưng ai làm nhân gia cô tại đây? Lâm Thanh Uyển đề ra một câu, Mẫn Thượng Thư nghĩ nghĩ liền cũng đáp ứng rồi. Dù sao là Thục quốc binh mã, làm Lâm Tín luyện tập cũng hảo. Chung như anh cùng Lâm Thanh Uyển giao hảo, tự nhiên nguyện ý bán nàng cái này mặt mũi. Cho nên từ chính mình trong tay bài trừ 1 vạn nhiều binh mã tới. Mà Lư Chân cũng vui dìu dắt Lâm ra hậu đại, cho nên cam chịu, binh mã đã giao ra. Thục quốc tự nhiên không có lại phân phối quyền lợi, cho nên cũng không nói chuyện. Việc này liền như vậy định ra. Hai nước sứ thần một bên chờ đợi Thục đế hồi phục. Một bên bắt đầu ứng đối khởi Sở quân càng ngày càng cường thế phản công. Lư Chân cũng hồi chính mình đại doanh, bắt đầu quấy dày Sở quân, giữ chặt càng nhiều binh lực. Mẫn Thượng Thư nhìn bản đồ nói, Hạng Thiện muốn thu hồi thất thổ. Thục quốc binh bộ Tần Thượng Thư cũng gật đầu, chỉ sợ binh lực còn sẽ lại gia tăng. Hắn nhìn về phía Mẫn Thượng Thư, hỏi, các ngươi không phải nói có biện pháp kéo dài hắn động tác sao? Mẫn Thượng Thư liền nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Lâm Thanh Uyển đối hắn khẽ gật đầu. Diêu Thời 3 ngày trước cũng đã rời đi. Hiện tại phòng trừng đã nhìn thấy Cơ tiên sinh. Mẫn Thượng Thư liền quay đầu đối hắn nói. Tần đại nhân yên tâm. Lư Đô Hộ đã trở về chuẩn bị. Lư Chân thủ chính là một khác phòng tuyến. Trực diện Hạng Thiện đại quân. Hắn sau khi trở về 2 ngày nội liền cùng Sở quân lớn nhỏ giao chiến 7 lần. Có khi buổi tối còn muốn cho nhau làm đánh bất ngờ. Tựa hồ là mệt mỏi ứng đối. Vừa mới bắt đầu còn có thua có thắng. Mặt sau lại kế tiếp bại lui. Liên tiếp ném 2 tòa huyện thành. Sở quân thấy thế đại hỉ. Sĩ khí tăng vọt. Muốn không ngừng cố gắng. Hạng Thiện lại kịp thời ngừng. Thu binh trở về thành. Bắt đầu làm người ở Tân Nhận lấy 2 tòa thành trì chung xây dựng quân sự. Lấy thủ thành là chủ. Tin tức báo tới. Mẫn Thượng Thư cùng Chung Như Anh thở dài. Không hổ là lão tướng. Đành đá chua ngoa thật sự nạp. Cho nên ta mới nói hắn khó đối phó. Chung Như Anh nói. Ta chờ bất luận làm cái gì. Hắn đều có thể tính đến ra 7-8 phần. Như thế nào có thể thắng hắn? Muốn ở trên chiến trường thắng hắn chỉ sợ có chút khó khăn. Hai người cùng nhìn về phía Lâm Thanh Uyển. Hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng với ngươi bên này. Lâm Thanh Uyển nhéo nhéo tay nói. Diêu tiên sinh đã đi. Lại chờ 2 ngày phòng trường liền có tin tức. Bất luận ta còn là Lư Chân đều thành danh đã lâu. Hắn đối chúng ta 2 người quen thuộc thật sự. Ngược lại là Lâm Tín. Nhân là Tân Đem. Tuy cũng thua chàng chiếm đa số. Nhưng ta cùng Lư Chân thống kê sau phát hiện. Rất nhiều lần thục quân đều có thể thừa thắng xông lên. Lại đều từ bỏ. Hiển nhiên hắn đối Lâm Tín còn có nghi ngờ. Cố lấy cẩn thận là chủ. Chung Như Anh nói. Mạo Uyển tỷ nhi không phải trong quân người. Chỉ sợ hắn lại càng không biết có ngươi người này. Lần này nói không chừng thật đúng là không tính đến điểm này. Mà lúc này, Hạng Thiện đã từ mật thám cùng thám báo nơi đó đã biết thục quốc phái 15 vạn binh mã giao từ Lương quốc chỉ huy sự. Hắn trầm ngâm nói, Lương thục chỉ sợ muốn hợp minh. Bọn họ không đồng nhất thẳng là minh hữu sao. Kia không giống nhau. Phía trước hợp tác tựa như năm đó ta đại sở cùng Lương quốc vây kín Nam Hán giống nhau. Chưa từng đàm phán, chỉ là ăn ý ai đánh hạ thành trì chính là ai. Chấm, Hạng Thiện nói, lần này bọn họ lại có khả năng ký kết hạ minh ước. Này đối ta sở quốc rất lớn bất lợi a kia làm sao bây giờ? Hạng Thiện trầm mặc một chút nói, ta không biết bọn họ có gì kế sách. Nhưng hiện giờ vây quanh ở kinh thành 4 phía nhiều vì lương quân. Kia lương quân khẳng định là kéo dài chúng ta binh lực một phương. Cần thiết nhanh chóng phá vây đi ra ngoài. Như vậy chúng ta mới có cơ hội phiên bản. Hạng Thiện trầm ngâm nói. Lại nhiều điều chút binh mã tới. Lương thảo muốn đủ, ta sẽ cùng bệ hạ thượng thư. Làm hắn tạm thời nam rời. Đem thục quốc binh lực dẫn đi một bộ phận. Đãi chúng ta công phá lương quân vây kín chi thế. Lại đến thu phục kinh thành. Mà Chung Như Anh cũng đang ở điểm bản đồ nói. Chúng ta đến đem sở hoàng thất cùng sở quốc đại bộ phận binh lực vây ở chỗ này. Lấy cấp thục quân tranh thủ cũng đủ nhiều thời giờ. Chỉ cần bọn họ có thể đem này một cái tuyến thượng thành trì đều đánh hạ. Kia sở hoàng thất đem lui không thể lui. Đến lúc đó mở ra một cái khẩu tử làm cho bọn họ ra tới. Chúng ta đi thêm vây kín chi thế. Tiêu diệt từng bộ phận. Mẫn Thượng Thư cùng Tần Thượng Thư nhìn nhau. Toàn tìm không ra so nàng càng tốt chiến thuật. Gật đầu đồng ý, Lâm Thanh Uyển tắc ngồi ở một bên. Nàng không hiểu đánh giặc, bởi vậy chưa bao giờ chen vào nói. Lúc này lại nhịn không được hỏi. Nếu Hạng Thiện Tổng có thể tính đến các ngươi tính toán, kia lần này hắn có phải hay không cũng có thể tính đến. Mấy người trầm mặc, chung như anh nói, biện pháp này có thể làm lương quân giảm bớt thương vong. Nếu là cường công cường thủ, không biết muốn chết bao nhiêu người. Chẳng sợ hắn tính đến, chúng ta cũng cần thiết đến trước như thế. Mẫn Thượng Thư gật đầu. Lâm quận chúa không biết, sở quân binh lực cùng ta Đại Lương chỉnh thể không sai biệt lắm. Bọn họ là đem đại bộ phận binh lực tập kết tại đây. Mà Đại Lương chỉ có Hồng Châu, Giang Lăng cùng Linh Châu Tam Châu binh lực tại đây. Kém khá xa, chúng ta nếu cường công, trước kia còn có thể chiến thuật chiến lược thắng lợi. Hiện tại sao, chẳng sợ Hạng Thiện đã tính ra. Này đối chúng ta tới nói cũng là nhất bảo hiểm cách làm. Ta ý tứ là, nếu Hạng Thiện biết, hắn có thể hay không đề nghị sở đế Nam rời. Mẫn Thượng Thư không thèm để ý nói. Hạng Thiện vẫn luôn kiến nghị sở đế Nam rời. Chính là bởi vì sở đế cùng sở triều đình không chịu. Cuối cùng hắn mới từ bỏ Quế Châu. Tập kết binh lực đánh đuổi trung tướng quân bọn họ. Lâm Thanh Uyển hít sâu một hơi hỏi. Nói cách khác, Hạng Thiện cùng sở đế, thậm chí là toàn bộ sở quốc triều đình đều sớm đã có mâu thuẫn ở. Mẫn Thượng Thư chớp chớp mắt. Này không phải bình thường sao? Mỗi một cái triều thần đều có khả năng đưa ra không bị hoàng đế cùng mặt khác đại thần đồng ý ý kiến. Hắn cũng từng có loại này thời điểm. Lâm Thanh Uyển lại liếc mắt nhìn hắn nói. Bình thường, nhưng luôn có biện pháp làm nó trở nên không bình thường. Lâm Thanh Uyển đứng dậy rời đi. Đi cấp Diêu Thời viết thư. Nàng tính ra có chút sai lầm. Kỳ thật Diêu Thời có thể làm càng nhiều. Lúc này, Diêu Thời chính ngồi quỳ ở cơ nguyên đối diện. Bồi hắn cùng nhau chơi cờ. Nửa ngày, hắn xác nhận chính mình vô sinh lộ sau liền buông quân cờ nói. Lão sư, học sinh thua. Cơ nguyên ném xuống quân cờ. Cười nhạt nói. Nơi này thua, bên kia lại là thắng. Diêu Thời ánh mắt sáng lên. Hơi hơi cúi người nói. Lão sư đáp ứng học sinh. Cơ nguyên hơi hơi thở dài. Sớm muộn gì có này một chuyến. Nàng lúc này phái ngươi lại đây. Còn không phải là chắc chắn ta sẽ không cự tuyệt sao. Diêu Thời cúi đầu. Cơ nguyên nhéo nhéo trong tay quân cờ. Vẫn là không nhịn xuống. Hạng Thiện thiện mưu. Quả thật một viên trí đem. Các ngươi vị kia ái tài Lâm quận chúa liền không tâm động. Diêu Thời liền cười nói. Tự nhiên là tâm động. Nhưng hạng tướng quân nhiều thế hệ đều là sở nhân. Chỉ sợ sẽ không phản bội sở về lương. Cho nên quận chúa tuy tâm động. Lại không thể nề hà. Bất quá nếu là lão sư chịu làm người trung gian. Đại lương quốc thuyết phục hạng tướng quân. Ta tưởng quận chúa nhất định sẽ hậu đãi hạng tướng quân cùng hạng gia người. Cơ nguyên liền lắc đầu cười. Hắn vị kia bằng hữu Trung Quốc liền giống như hắn chung với lý tưởng của chính mình giống nhau. Trừ phi quốc diệt, bằng không sẽ không rời đi. Diêu Thời liền thở dài một tiếng. Đem mang đến họa hộp đẩy qua đi. Đứng dậy nói. Vậy làm ơn lão sư. Học sinh đi trước cáo lui. Cơ nguyên khẽ gật đầu. Ta làm người mang ngươi rời đi. Cơ nguyên tự mình đem người đưa đến cửa hông. Dừng một chút sau nói. Nếu là có thể, thay ta cùng Lâm quận chúa nói một tiếng. Hạng gia mãn môn trung liệt. Nếu có tương lai, chỉ hy vọng lương quân có thể thả bọn họ một con đường sống. Kia hạng tướng quân đâu? Cơ nguyên thở dài. Hắn nãi chủ tướng, đều có chính hắn lựa chọn. Nhưng ta cảm thấy hai nước giao chiến. Không nên họa cập người nhà. Diêu Thời cúi đầu nói. Là, học sinh hội đúng sự thật chuyển cáo quận chúa. Cơ nguyên khẽ gật đầu. Đưa tới tâm phúc, làm hắn mang Diêu Thời rời đi cách chương.